Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hơi Chút Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chút. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Các người chính là người hại chết Từ Thân Đông cùng với muốn hủy hoại người trên toàn tàu này sao? Lâm Hiểu Phong nhìn đối phương hỏi. Trương Mặt Dỗ cười ha hà, chắp tay nói. Xin chào thiếu chủ. Dấu Cầu và Màn Nghiêu ở phía sau hắn cũng đồng dạng hành lễ. Lâm Hiểu Phong mày nhăn lại. Ba người chúng ta là người của Thánh Giáo. Trương Mặt Dỗ nói. Nhận được thông báo của phía trên, tới nơi này chấp hành nhiệm vụ, không muốn cùng thiếu chủ có xung đột gì. Bằng không, thiếu chủ xuống khỏi tàu, coi như không thấy được chúng ta. Như thế nào? Lâm Hiểu Phong nói. Nhìn dáng vẻ này, các người rõ ràng thân phận của ta rồi. Như vậy cũng nên minh bạch, ta còn là người của Trào Yêu Cục. Hắn dừng lại một chút, nói tiếp. Nhất thiết phải hại chết tất cả mọi người trên tàu sao? Trương Mặt Dỗ cười nói. Đây là mệnh lệnh phía trên cho chúng ta. Nếu là mệnh lệnh, vậy thì không thể co ke mà cả. Còn hy vọng thiếu chủ hiểu cho. Ai hạ mệnh lệnh cho các người? Lâm Hiểu Phong hỏi. Bác Hà. Trương Mặt Dỗ đáp. Bác Hà. Lâm Hiểu Phong trầm tư một chút. Các người xuống tàu, từ bỏ nhiệm vụ lần này. Bác Hà bên kia ta sẽ tới giải thích. Việc này không được. Trên mặt Trương Mặt Dỗ lộ ra biểu tình trâm trọng. Tuy rằng Lâm Hiểu Phong là thiếu chủ của Thánh Giáo, nhưng lúc trước Bác Hà hạ mệnh lệnh cho hắn, nếu cần thiết thậm chí có thể giải quyết vì thiếu chủ này. Nghĩ như thế, thiếu chủ này ở trong giáo tất nhiên không có thực quyền gì. Chính mình mặc dù là giết chết hắn, cũng có Bác Hà chịu trách nhiệm. Hiểu Phong, cùng với loại gia hỏa này còn có cái gì tốt để nói? Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm của Quan Húc. Quan Húc chậm rãi lấy ra một thanh kiếm điển kiếm, đứng ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Trực tiếp giải quyết ba người bọn họ không phải được rồi sao? Cũng đúng. Lâm Hiểu Phong gật đầu, tiếp theo chậm rãi rút ra yêu đao. Nói thật, Lâm Hiểu Phong thật sự là không muốn tham gia vào phân tranh giữa Trào Yêu Cục cùng với Thánh Giáo. Nhưng Liêu Bá Thành lại đột nhiên để cho hắn tới nhận nhiệm vụ này. Lâm Hiểu Phong có chút bất đắc dĩ. Nếu không phải nhiệm vụ này liên quan đến tính mạng của hơn 1.000 người trên đoàn tàu này, Lâm Hiểu Phong nhất định sẽ phủi tay không làm. Đầu hàng đi thiếu chủ. Trương Mặt Dỗ cười nói. Thật phải chiến đấu. Ngài là thiếu chủ của Thánh Giáo chúng ta. Đều là ta phá hỏng quy củ rồi. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ bị Thánh Giáo xử phạt. Sợ xử phạt liền trực tiếp đầu hàng đi. Nói vô nghĩa nhiều như vậy làm gì? Lâm Hiểu Phong không tin loại người như Trương Mặt Dỗ này lại có thể sợ xử phạt. Trương Mặt Dỗ hắc hắc cười một chút. Một khi đã như vậy, thiếu chủ đắc tội. Vừa mới nói xong, sau lưng của hai người Lâm Hiểu Phong một bóng đen đánh tới. Lại là Từ Thân Đông vừa rồi đã chết. Thi thể Từ Thân Đông hiển nhiên đã bị tà thuật khống chế. Một ngụm lên hướng trên vai của Quan Húc cắn tới. Quan Húc không nhìn được kêu lên một tiếng. Đột nhiên bị tập kích, không kịp phòng ngừa, làm cho hắn ngay từ đầu căn bản không kịp phản ứng. Nhưng Quan Húc có thể đi vào Trào Yêu Cục, lại há là kẻ đầu đường xó chợ sao? Hắn bắt lấy đầu của Từ Thân Đông, dùng sức vung lên. Từ Thân Đông té lăn thật mạnh trên mặt đất. Tiếp theo, dùng song chỉ điểm ở trên trán của Từ Thân Đông. Sắc! Thi thể của Từ Thân Đông run rẩy hai cái, liền không thể cử động. Nhưng máu tươi trên vai của Quan Húc vẫn như cũ, chảy xuôi không ngừng. Trương Mặt Dỗ thừa dịp khe hở này, trong tay lấy ra một cái bình nhỏ màu đen. Sau khi đặt ở trên mặt đất, xé rách lá bùa trên bình. Tiếp theo, hắn mang theo Man Nghiêu Dấu cầu. Hai người chậm rãi lùi về phía sau. Hắn cười nói. Ha ha ha, thiếu chủ, các người chậm rãi ở trong này chơi đi. Chờ ta giết sạch người trên tàu, sau đó sẽ tha cho các người ra. Ngươi muốn làm gì? Lâm Hiểu Phong muốn xông lên. Bỗng nhiên, bình màu đen này phình một tiếng nổ mạnh. Sát khí màu đen tức khắc tràn ngập ở bên trong toa xe này. Ba người chưa mặt dỗ, vội vàng đi ra khỏi toa xe. Tiếp theo, khóa trái toa xe lại. Loại cửa sắt ở toa xe này cực kỳ vững chắc. Trong tình huống bình thường, căn bản là phá không được. Lão đại, chúng ta đắc tội thiếu chủ, về sau ở thánh giáo có thể có ngày lành sao? Xấu cầu nhịn không được liền hỏi. Chưa mặt dỗ hừ lại một tiếng. Thiếu chủ cái gì? Phía trên đều muốn hy sinh hắn, nếu không phải sợ làm thịt hắn chọc phải phiền toái, ta còn có thể giữ lại mạng hắn sao? Nhưng thân phận của hắn tóm lại là cực cao. Xấu cầu nói. Màn nghiêu chu bả vai của hắn một chút. Tiểu tử ngươi sợ cái quỷ gì? Chúng ta làm xong nhiệm vụ này liền xuất ngoại hưởng thụ, chẳng lẽ ngươi còn muốn ở lại thánh giáo sao? Ờ, điều này cũng đúng. Xấu cầu nghe được điều này, trên mặt lộ ra biểu tình nhẹ nhàng. Được rồi, bắt đầu hành động. Man Nghiêu, ngươi ở lại toa xe này, nếu thiếu chủ không biết tốt xấu vẫn muốn chạy ra ngoài, liền đem hắn giải quyết đi. Trên mặt dỗ lạnh băng nói. Tuy rằng hai người Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc là người của Trảo Yêu Cục, nhưng trước mặt dỗ không sợ hai người bọn họ. Thánh giáo phái ba người bọn họ tới giết hơn 1.000 người cũng không phải không cấp cho bọn họ thứ gì. Hoàn toàn tương phản, thánh giáo cho bọn họ một kiện sát vật cực kỳ hung hãn. Có đồ vật như vậy trong tay, mặc dù là đối với Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc, trong lòng Trương Mặt Dỗ cũng là không sợ chút nào. Quan Húc ho khan vài tiếng, phái một cái quỳ ở trên mặt đất. Bên trong này có khí độc. Quan Húc sắc mặt khó coi, lúc tím lúc trắng bạch. Quan Húc vội vàng ngồi xếp bằng, lấy ra một tấm an thần phù, trong miệng niệm chú ngữ. Đan chu khẩu thần, thổ uế trừ phân, khước tà vệ chân, lệnh ngã thông chân, tư thần thông mệnh, đạo khí trường tồn, sắc. Nói xong, hắn đem phù dán ở ngực, sắc mặt mới tốt hơn rất nhiều. Đây là lục hợp sắc lệnh phù. Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc. Cái này không phải thất truyền rất lâu rồi sao? Là một bằng hữu cho tôi để phòng thân. Quan Húc nói. Những người này thật ra không muốn giết cậu, chỉ là dùng sát khí hình thành độc khí tới đối phó chúng ta thôi. Hơn nữa, trong cơ thể cậu có quỷ thuật, vật nhỏ này căn bản là không đối phó được cậu. Sát độc đối với Lâm Hiểu Phong mà nói đương nhiên không có bất luận uy hiếp gì. Bọn họ muốn giết tôi không phải dễ vậy đâu. Lâm Hiểu Phong lạnh mặt đi đến trước cửa sắt. Cửa sắt này rất dày, Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao chém tới 4-5 cái cũng chỉ là xuất hiện vài đạo dấu vết rất sâu, cũng không có phá vỡ được cửa sắt này. Quản Húc nhìn không được nói ra. Cậu mạnh bạo như vậy, chỉ sợ chém nửa ngày đều không ra được. Anh có biện pháp? Lâm Hiểu Phong mệt đến mức có chút thở hồng hộc. Quản Húc lấy ra một tấm mở khóa phù. Làm việc phải động đầu óc. Ây, ai có thể nghĩ đến anh còn mang theo bên người loại phù này. Lâm Hiểu Phong chừng hắn một cái. Mở khóa phù hắn cũng dùng qua, bất quá loại này không có tác dụng gì ngoài việc có thể mở khóa. Lâm Hiểu Phong ngày thường không có khả năng mang ở bên người. Cấp cấp như luật lệnh. Quản Húc đem đạo phù này đặt ở vị trí khóa cửa. Tức khắc, khóa cửa răng rắc một tiếng, chậm rãi mở ra. Cửa sắt mới vừa mở ra, Màn Nghiêu liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới hai người bọn họ có thể nhanh như vậy liền ra tới. Nghĩ đến trước mặt dỗ dặn dò, trong mắt Màn Nghiêu hiện ra sát ý. Lâm Hiểu Phong cùng với Quản Húc từ toa xe đi ra, liền nhìn đến Màn Nghiêu đang đứng phía trước. Màn Nghiêu người cũng như tên, cao to tráng kiện, hơn 30 tuổi, mặt đầy tàn nhang, quần áo bó chặt, giống như bao vây lấy tất cả đều là cơ bắp. Lâm Hiểu Phong nói. Tránh ra. Màn Nghiêu mắt lạnh nói. Lão đại nói, chỉ cần các ngươi dám chạy ra, tôi liền làm thịt hai người các ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp xé rách áo trên người mình. Trên người Man Nghiêu thế nhưng có vẻ hình phù quỷ dị. Lực lớn vô cùng, đau thương không phá. Man Nghiêu trầm giọng quát khẽ. Phật gia kim cương chú. Quản Húc kinh ngạc cảm thán nói. Không đúng, không phải là kim cương chú chính thống, mà là bị sửa hóa thành tà thuật. Cả người cơ bắp của Man Nghiêu đều tăng lên vài phần. Trên mặt hắn tràn ngập tự tin, lấy ra một thanh chủy thủ hướng tới ngực của chính mình liền đâm xuống. Đá một tiếng, chủy thủ này liền giống như đâm vào trên tấm thép, mà trên người của Man Nghiêu một chút dấu vết đều không có lưu lại. Hai người cùng nhau lên hay là như thế nào? Man Nghiêu cất tiếng cười to. Bản thân hắn cũng không xem là thông minh, học tà thuật khác quá mức phức tạp. Bất quá hắn có một thân cường lực, cho nên chuyên môn tu luyện cải tiến kim cương chú này. Lúc này hắn đã chân chính đào thương không phá, lực lớn vô cùng. Lúc trước hắn thậm chí đã làm thực nghiệm, mặc dù là viên đạn bắn vào trên người cũng chỉ là có thể có chút hơi hơi tê dại, liền làn da của chính mình đều đánh không phá. Đến đây đi, để ta một quyền lại một quyền đem các người đánh thành thịt nát. Màn Nghiêu sắc mặt dữ tợn, bay thẳng đến hai người đánh tới. Trên mặt Quản Húc lông mày nhăn lại. Kim cương chú này thật khó đối phó. Muốn giải quyết hắn, đầu tiên phải phá phù chú của hắn. Nếu không, bất luận đạo thuật gì đánh vào trên người hắn đều không có tác dụng. Liền ở thời điểm Quản Húc còn đang chần chờ, khi Màn Nghiêu đầy tin tưởng, Lâm Hiểu Phong nháy mắt rút ra yêu đào. Phóng một tiếng, máu tươi bắn tới trên mặt của Quản Húc. Màn Nghiêu không thể tin được nhìn ngực của mình. Miệng vết thương này thật là lớn, máu tươi không nhìn được chảy xuôi ra bên ngoài. Tại sao lại như vậy? Lâm Hiểu Phong thu hồi yêu đao. Cái gì mà đau thương không phá? Chỉ là ngươi chưa gặp được đau quá sắc bén mà thôi. Ta... Màn Nghiêu còn đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên yết hầu trào ra hương vị huyết tình. Hắn hé miệng, một mồm to máu tươi phun ra ngoài, ngã thật mạnh trên mặt đất, đã không có động tĩnh. Lần sau khi cậu rút đao, có thể nhắc nhở tôi trước hay không? Đột nhiên phốc một cái, máu tươi bắn đầy mặt tôi. Nếu không phải tôi có tố chất gan giả, không chừng có thể trực tiếp bị dọa cho ngất xỉu rồi. Quản Húc cầm khăn tay lau khô vết máu trên mặt. Được rồi, người của Trảo Yêu Cục có thể bị loại trường hợp này dọa tới sợ sao? Lâm Hiểu Phong hoàn toàn không tin theo như lời Quan Húc nói. Mau chóng đuổi theo đi thôi. Hai người nói xong hướng phía trước đoàn tàu chạy tới. Bất quá bọn họ đi ngang qua mỗi toa xe đều phải cẩn thận kiểm tra một bên, lo lắng đám người chưa mặt dỗ tránh ở trong đó. Mà lúc này trong khoang điều khiển của đoàn tàu, hai người điều khiển đã nằm ở bên vũng máu. Chưa mặt dỗ hỏi, khi nào tiến vào đường hầm trong núi? Còn có khoảng 20 phút nữa. Số cầu đáp. Chiếc mặt dỗ lộ ra tươi cười. Được, mau chóng bố trí tốt đi. Chỉ cần tiến vào trong đường hầm, người trên đoàn tàu này đã không thể sống được. Mà một đầu khác, Quản Húc mày gắt gao nhăn lại. Làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong cùng hắn đang đi về phía trước. Quản Húc đi vào cửa sổ đoàn tàu, liếc mắt nhìn ra ngoài một chút. Lập tức sắp đến đường hầm trong núi rồi. Đường hầm trong núi? Đúng vậy, đây là đường hầm lớn thứ hai của Trung Quốc, ước chừng có 14,3 km. Đoàn tàu này muốn thông qua cũng phải mất 5 phút đồng hồ. Quản Húc nói. Lâm Hiểu Phong hỏi, việc này có ảnh hưởng gì sao? Bên trong đường hầm âm khí rất nặng, việc này cậu cũng biết. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Rất nhiều âm hồn lệ quỷ ngày thường đều tránh ở bên trong đường hầm, bởi vì đường hầm ở trong núi, dương khí cơ hồ là bằng không, âm khí lớn đến dọa người. Cậu nói xem, ở bên trong đường hầm, đám lệ quỷ ác quỷ đó bỗng nhiên tập kích người trên đoàn tàu thì thế nào? Quản Húc suy đoán. Lâm Hiểu Phong sắc mặt khe biến. Hai người bọn họ lên tính bản lĩnh cao cường, nhiều nhất cũng chỉ có thể cứu được người trên hai toa xe. Đám lệ quỷ oan hồn đó sẽ không vô duyên vô cớ công kích người thường chứ? Lâm Hiểu Phong nói. Bằng không, nhiều đoàn tàu như vậy thông qua đường hầm, chỉ sợ đã sớm xảy ra chuyện. Quan Húc lắc đầu nói. Việc này không nói trước được. Cậu quên hai người kia là người của thánh giáo sao? Lâm Hiểu Phong mày gắt gao nhăn lại, trong lòng cũng là bất an. Tôi đi khoang điều khiển, để cho người điều khiển trực tiếp đem đoàn tàu dừng lại trước. Anh ở đây tiếp tục tìm kiếm. Lâm Hiểu Phong nói. Quan Húc gật đầu. Được, cẩn thận một chút. Lâm Hiểu Phong vội vàng hướng khoang điều khiển chạy tới. Qua khoảng 3-4 phút, Lâm Hiểu Phong lên chạy đến trước cửa khoang điều khiển. Nhưng hắn còn chưa kịp gõ cửa, thế nhưng nghe được thanh âm nói chuyện của hai người trước mặt dỗ từ bên trong truyền đến. Chỉ cần dùng kinh hồn yên để chiếc lỗ thông gió, để cho nó rót tới toàn bộ đoàn tàu, đường hầm kia đếm không hết ác quỷ lệ quỷ sẽ điên cuồng giết người. Ây, việc này thật đúng là một công đôi việc. Thiếu chủ kia sẽ không đến mức chết ở trong tay một ít lệ quỷ ác quỷ đi. Nếu như vậy, nhiệm vụ của Bắc Hà cùng với việc không được giết hắn đều sẽ thành công. Lâm Hiểu Phong kéo ra cửa khoang xe, nhìn trước mặt dỗ cùng với xấu cầu trong khoang điều khiển. Thì ra là kinh hồn yên, đem kinh hồn yên giao ra đây. Lâm Hiểu Phong tay cầm yêu đao nói. Hắn cũng thấy được hai người điều khiển đoàn tàu đã tắt thở, nằm trên mặt đất. Thiếu chủ! Trên mặt dỗ cũng hoàn toàn không kinh ngạc. Nhìn dáng vẻ này, tên man nghiêu kia thật sự không thể ngăn được ngài. Nói xong, trên mặt dỗ cầm lấy một bình thủy tinh to bằng nắm tay. Trong bình thủy tinh này có chứa sương mù đen như mực. Hắn để trước lỗ thông gió. Nếu người lộn xộn, ta lập tức bóp nát cái chai này. Tốc độ gió không chậm. Đến lúc đó, một khi tiến vào đường hầm, người muốn cứu người chỉ sợ đều cứu không được. Chiếc mặt dỗ hài hước nói. Lão đại, cùng hắn vô nghĩa làm gì, giết chết hắn là được. Xấu cầu vặn vẹo cổ. Dù sao Bắc Hà cũng nói giải quyết rớt hắn cũng không truy cứu trách nhiệm hai ta. Ta đời này giết nhiều người như vậy, còn không có giết qua người có thân phận lớn như thế này đâu. Xấu cầu nói, trong tay xuất hiện một thanh chùy thủ. Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao. Hai người tìm chết rồi, động thủ thử xem. Đi chết đi. Xấu cầu cầm chùy thủ hướng ngực của Lâm Hiểu Phong đâm tới. Lâm Hiểu Phong một đao chém qua, xấu cầu kêu lên thảm thiết. Tay hắn vừa cầm chùy thủ, thế nhưng trực tiếp bị chém bay ra ngoài, rơi thật mạnh trên mặt đất. Đau à, đau quá. Xấu cầu hô to che lại cánh tay, từng ngụm thở hổn hển. Chiếc mặt dỗ cầm bình thủy tinh muốn dùng sức bóp nát, nhưng đao của Lâm Hiểu Phong đã chém tới rồi. Đối với chiếc mặt dỗ, Lâm Hiểu Phong không hề thủ hạ lưu tình. Một đao xẹt qua, đầu của hắn bay ra, máu tươi bắn đầy đất. Xấu cầu che lại cánh tay kêu lên thảm thiết. Nhìn thấy một màn như vậy, sắc mặt bị dọa đến càng thêm tái nhợt. Hắn cùng với chiếc mặt dỗ cũng chưa dự đoán được thiếu chủ này trẻ tuổi như vậy, vậy mà lại có phần bản lĩnh này. Bất luận là chiêu mặt dỗ hay là xấu cầu, lúc trước đối với thực lực của Lâm Hiểu Phong cũng không cho rằng mạnh bao nhiêu, ít nhất cho rằng thực lực của Lâm Hiểu Phong là bọn họ có thể ứng đối. Hai người bọn họ cũng không phải tự tin mù quáng. Ba người bọn họ ở Bắc Kinh Nam Vùng ngầm chấp hành vô số nhiệm vụ, không phải chưa cùng với người của Trào Yêu Cục đấu qua. Lâm Hiểu Phong trẻ tuổi như thế, bọn họ đều theo bản năng cho rằng Lâm Hiểu Phong ở trong Trào Yêu Cục là dựa vào quan hệ mà tồn tại. Đến nỗi thân phận thiếu chủ, phía trước bọn họ đương nhiên cũng biết là đệ nhất cao thủ của một thế hệ trẻ tuổi. Nhưng bọn họ trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy, làm gì có cao thủ trẻ tuổi chó má gì. Bọn họ gặp được tuyệt đại đa số đều là những gia hỏa có đức hạnh giống như Từ Thân Đông. Lão đại! Xấu cầu bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ, đã quên mất đau đớn trên tay. Lâm Hiểu Phong lạnh nhạt nhìn về phía xấu cầu nằm trên mặt đất. Các người là chuẩn bị ở trong đường hầm dùng kinh hồn yên này hại người sao? Lâm Hiểu Lâm! Dấu cậu vội vàng xin tha. Thiếu chủ, tôi tốt xấu gì cũng là người của thánh giáo, xin tha mạng. Lâm Hiểu Phong mày hơi nhíu lại một chút. Hắn cũng không phải là người thích giết chóc, sở dĩ không chút do dự làm thịt trước mặt dỗ này đều là bởi vì một khi để kinh hồn yên khuếch tán, sau khi đi vào sơn đồng, người trên đoàn tàu chỉ sợ không mấy người có thể chạy thoát. Nên ở thời điểm Lâm Hiểu Phong còn đang ngây người, xấu cầu lập tức xông ra ngoài, bắt lấy bình thủy tinh hướng tới vị trí lỗ thông gió lên dùng lực bóp nát. Người muốn chết sao? Lâm Hiểu Phong bị một màn đột biến này làm cho kinh sợ. Hắn sao có thể nghĩ đến gia hỏa này thoạt nhìn tham sống sợ chết, vậy mà lại làm ra một việc thế này. Xấu cầu mặt âm trầm. Có nhiều người trên đoàn tàu chôn cùng ta, như vậy là đủ rồi. Trong thánh giáo, trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc. Nhiệm vụ lần này lại đặc thù như thế. Nếu xấu cầu không hoàn thành nhiệm vụ, mặc dù là hiện tại lần trốn được, về sau chỉ sợ cũng sẽ bị chấp pháp đường của thánh giáo bắt lấy. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ chịu tra tấn, so với chết còn thống khổ hơn. Lâm Hiểu Phong một đao đâm vào trên ngực xấu cầu, máu tươi từ trên ngực hắn chảy ra tới. Trên mặt xấu cầu thế nhưng lộ ra biểu tình giải thoát, trong miệng hắn chảy ra máu tươi. Trên đoàn tàu này có nhiều người như vậy chôn cùng với ta, ta chết cũng không uổng phí. Kinh hồn yên trong bình thủy tinh kia lúc này đã bắt đầu lan tràn trên toàn bộ đoàn tàu. Khốn kiếp! Lâm Hiểu Phong một chân đã văng thi thể của xấu cầu, nhìn về phía khoang điều khiển, nơi đó có rất nhiều nút điều khiển. Kinh hồn yên đã bắt đầu khuếch tán, một khi tiến vào trong đường hầm kia, Lâm Hiểu Phong cũng là không có biện pháp nào. Lúc này chỉ có làm đoàn tàu dừng lại, tất cả mọi người trên đoàn tàu mới có thể sống sót. Nhưng lúc này người điều khiển đoàn tàu đã bị giết chết. Lâm Hiểu Phong nào có biện pháp nào làm cho đoàn tàu dừng lại. Nhìn những nút điều khiển kia, nếu không cẩn thận ấn sai, phòng chừng sẽ xảy ra vấn đề lớn hơn. Lúc này Quan Húc cũng từ ngoài cửa đi đến, vừa thấy bốn thi thể trên mặt đất, hắn liền cười nói. Thật tốt, tôi còn chưa tới đã giải quyết xong hai gia hỏa này rồi. Hiện tại không phải là thời điểm cao hứng, Lâm Hiểu Phong nói. Bọn họ đã đem kinh hồn yên từ lỗ thông gió lan tràn tới toàn bộ đoàn tàu rồi. Kinh hồn yên! Sắc mặt Quan Húc tức khắc thay đổi. Từ nhỏ đã tiếp xúc sự kiện thần quái, hắn đương nhiên minh bạch tác dụng của kinh hồn yên này. Hơn nữa lên từng tới đường hầm phía trước, liền lập tức minh bạch trước mặt dỗ cùng với xấu cầu muốn làm cái gì. Đã khuếch tán sao? Quan Húc nhìn không được hỏi. Cậu biết lái tàu hỏa không? Đem xe lửa dừng lại, không thể tiến vào đường hầm. Anh hùng ý kiến giống nhau, Lâm Hiểu Phong nói. Mẹ nó, đáng tiếc là tôi nào đã học lái tàu hỏa bao giờ. Điều này cũng đúng. Quan Húc đi vào trước bàn điều khiển, nhìn những nút phía dưới. Nếu không tùy tiện thử một cái đi. Tùy tiện ấn nút xảy ra vấn đề gì thì sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Dù sao cũng tốt hơn so với việc cứ phát ngốc như vậy, Lâm Hiểu Phong trầm tư một trận nói ra. Mẹ nó, hai ta thật đúng là ngu ngốc, không biết dừng chẳng lẽ còn không biết hỏi người khác. Đúng rồi, Lưu cục trưởng, Quan Húc vỗ đùi. Xem ông ấy có thể biết cách dừng tàu hỏa được không? Nói xong, Quan Húc vội vàng gọi điện thoại cho Lưu Bá Thành. Alo, cục trưởng Lưu, tình huống nơi này tương đối phức tạp, một chốc một lát không nói rõ, ông biết lái tàu hỏa không? Lâm Hiểu Phong nói thầm trong lòng, Lưu Bá Thành sẽ biết thật chứ? Rốt cuộc, loại sự tình lái tàu này cùng với đạo thuật căn bản không giống nhau. Ông biết không? Tốt tốt, làm như thế nào để dừng đoàn tàu lại? Quan Húc ở một bên tiếp điện thoại, một bên ở trên bàn điều khiển bận rộn bấm nút. Mẹ nó, thật đúng là biết sao? Lâm Hiểu Phong có một trận vô ngữ. Bất quá thật đúng là đừng nói, từ lúc quen biết Lưu Bá Thành liền phát hiện hắn không có cái gì mà không biết. Theo thao tác của Quan Húc, tốc độ xe lửa chậm rãi giảm xuống, tiếp theo là dừng lại. Quan Húc thở dài một cái, trên trán đều là mồ hôi. Xe lửa dừng lại và nhân viên tàu đều chạy tới nơi này xem tình huống. Vừa thấy thi thể trên mặt đất, lập tức thông báo nhân viên bảo vệ. Sau khi hai nhân viên bảo vệ lại đây, Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc vội vàng đưa ra giấy chứng nhận, tiếp theo giải thích cho bọn họ. Nói mấy người Chiêu Mặt Dố cùng với Xấu Cầu là tội phạm đang bị truy nã. Kết quả hai kẻ tội phạm này muốn bắt cóc xe lửa, giết hai người tài xế xe lửa. Sau đó hai người Lâm Hiểu Phong đến giải quyết đám người Chiêu Mặt Dố này. Hai nhân viên bảo vệ đối với cách nói này đương nhiên là không quá tin tưởng. Rốt cuộc hai người Chiêu Mặt Dố hiển nhiên là bị đao chém chết. Bất quá thân phận của Lâm Hiểu Phong cùng với Quản Húc lại là sự thật. Hai người bọn họ đã gọi điện thoại cho cấp trên để chứng thực qua. Người phía trên nói cho hai người bọn họ nhất định phải cực lực phối hợp với hai người Lâm Hiểu Phong, cho nên việc này cũng liền được giải quyết. Thông qua loạt thông báo, Lâm Hiểu Phong cùng với Quản Húc để cho người trên đoàn tàu đều đem cửa sổ mở ra. Quá ước chừng 1 giờ, Lâm Hiểu Phong cùng với Quản Húc ở trên xe lửa kiểm tra một lần, xác định kinh hồn yên đã tan đi, xe lửa lúc này mới tiếp tục di chuyển. Đương nhiên lúc này lái tàu không phải là Quan Húc Gamer này, mà là một nhân viên bảo vệ khá lớn tuổi. Khi đoàn tàu thông qua đường hầm, cũng may là bình yên vô sự, không có xuất hiện sự tình khác thường gì. Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc trở lại trong phòng của mình. Việc kế tiếp không phải là việc của hai người bọn họ nên phụ trách. Những thi thể đó nhân viên bảo vệ giấu ở đầu tàu, bao gồm cả Man Nghiêu cùng với Từ Thân Ông. Việc này nếu để cho hành khách nhìn thấy được, chỉ sợ sẽ bị dọa cho chết khiếp. Trên xe lửa xảy ra án mạng, đi một hồi lại dừng lại. Mấy chục cảnh sát bắt đầu lên xe điều tra. Sau khi lấy xong khẩu cung của Lâm Hiểu Phong cùng với Quản Húc, những cảnh sát đó không hề đưa hai người đi cục cảnh sát hiệp trợ điều tra. Việc này làm cho không ít tiếp viên trong lòng đều là có chút kinh ngạc. Theo lý thuyết, liền tính là một cảnh sát bất đắc dĩ đánh chết bọn cướp cũng phải đi giải trình một đống lớn sự tình, nhưng hai người bọn họ thật giống như hoàn toàn không có việc gì. Không ít nhân viên đã bắt đầu lén thảo luận xem Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc đến cùng là đang làm cái gì. Mặc dù là nhân viên bảo vệ trên xe lửa cũng tò mò hướng về cảnh sát lúc trước tới điều tra lấy được bằng chứng lên dò hỏi. Bất quá mặc dù là mấy cảnh sát đến điều tra lấy bằng chứng này cũng toàn bộ lắc đầu, nói không biết thân phận của hai người, chỉ biết cấp trên phân phó như thế. Xe lửa ngừng khoảng 3 giờ, rốt cuộc lại tiếp tục khởi hành, hướng thành đô chạy đến. Bất quá đến đây, Quản Húc lại không tiếp tục đi theo xe lửa, mà là rời đi, trực tiếp trở về Bắc Kinh. Mà ở bên kia thánh giáo, trong trang viên, Bác Hà vẫn như cũ, ở trong thư phòng, chờ đợi tin tức của Chiêu Mặt Dố. Rốt cuộc, điện thoại của hắn vang lên. Bác Hà mau chóng tiếp điện thoại, vừa nghe nội dung đầu bên kia điện thoại, sắc mặt một trận ảm đạm. Hắn vội vàng hướng thư phòng của Hạng Chu chạy đến. Đẩy cửa ra, Hạng Chu đang cầm bút, ngây ngần ngồi ở trên bàn làm việc. Tiểu thư, Bác Hà nhẹ giọng nói. Hạng Chu lấy lại tinh thần, nhìn về phía hắn. Bác Hà, làm sao vậy? Thất bại rồi. Bác Hà thở ra một hơi, sắc mặt sầu thảm. Trận chiến đầu tiên này đã bại rồi. Bại thì bại, Hiểu Phong không có việc gì chứ? Hàng Chu thuận miệng hỏi. Theo báo cáo, chính là Lâm Hiểu Phong làm hỏng việc. Nói đến đây, Bác Hà siết chặt nắm tay. Tiểu tử này, thế nhưng khuỷu tay quẹo ra ngoài, tốt xấu gì cũng là thiếu chủ của thánh giáo chúng ta, vậy mà không màng đại cục chút nào. Không màng đại cục? Hàng Chu hỏi. Bác Hà, ông tự mình hạ mệnh lệnh muốn giết chết thiếu chủ thánh giáo chúng ta sẽ bị tội gì? Tội đương nhiên là phá hỏng quy củ rồi. Bác Hà vẻ mặt thản nhiên. Nhưng tôi phá hỏng quy củ là vì thánh giáo. Nếu giết Lâm Hiểu Phong có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Mặc dù tiểu thư muốn giết tôi, tôi cũng không hề oán giận. Hàng Chu khẽ lắc đầu. Bác Hà, ông Hà tất phải vậy? Thắng thua ở ngoại giới có quan trọng như vậy sao? Bác Hà vội vàng nói. Đương nhiên quan trọng. Đây chính là trận chiến đầu tiên của thánh giáo chúng ta cùng với Trảo Yêu Cục. Không biết có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm vào. Thua một trận này Tuy không thể nói là thua hết cả bàn cờ, nhưng thánh giáo chúng ta lại hoàn toàn ở vào thế hạ phong. Nếu một trận chiến này là chúng ta thắng, nói không chừng trực tiếp có thể đem Trảo Yêu Cục áp xuống. Thế Hằng Chu thật lâu sau không nói gì. Bác Hà hỏi: Tiểu thư có ý kiến gì không? Hằng Chu đứng lên đi đến cửa sổ thư phòng, nhìn cảnh sắc bên ngoài, chậm rãi nói: Bác Hà, ông đi theo cha tôi lâu như vậy, tại sao ngược lại càng già càng hồ đồ? Bác Hà ngây ra một lúc, cúi đầu nói: Nguyện nghe theo tiểu thư dạy bảo. Ánh trăng sáng tỏ chiếu vào trên khuôn mặt của Hằng Chu, trong ánh mắt nàng biểu lộ lo lắng. Tôi hỏi ông, Liêu Bá Thanh vì sao muốn cố ý thả ra tin tức tiến công thánh giáo? Bác Hà suy tư một trận, nói ra: Án muốn đem thánh giáo chúng ta coi như thánh kim giáo, làm cho bên trong thánh giáo chúng ta bắt đầu xuất hiện hoảng loạn, hoặc là có vết nứt. Nói một câu mạo phạm, một khi có người muốn ngồi trên vị trí thánh chủ, Liêu Bá Thành liền sẽ ở trong tối mà nâng đỡ. Hàng Chu gật đầu: Xem ra ông còn minh bạch. Đúng là bởi vì như thế, tôi mới có thể an bài sự kiện này, chính là muốn cho Liêu Bá Thành biết thánh giáo chúng ta không phải dễ dàng chọc như vậy. Bác Hà trầm giọng nói. Hàng Chu cười một chút: Nội tình thánh giáo chúng ta, bác Hà chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Chỉ cần bên trong chúng ta không loạn, bất luận kẻ nào cũng đều không thể diệt vong thánh giáo. Nghe được lời này, sắc mặt bác Hà ngưng trọng. Chính là bởi vì như thế, tôi mới phải cấp bách tiến hành kế hoạch chỉnh đốn. Hàng Chu siết chặt nắm tay, nói ra: Mặt khác, ngày mai trực tiếp bắt đầu kế hoạch chỉnh đốn. Song song với việc bắt đầu kế hoạch, để người nằm vùng của chúng ta ở trong Trảo Yêu Cục động thủ ám sát Liêu Bá Thành. Việc này... Bác Hà sắc mặt ngưng trọng, liền hỏi: Không cần chuẩn bị gì, trực tiếp động thủ sao? Hàng Chu nói: Càng chuẩn bị càng dễ bị những người khác nhìn thấy, cần thiết phải mau đến chạm đai rối. Bác Hà nói: Trong tứ đường của thánh giáo chúng ta, chỉ có ám đường vẫn luôn ở trong tay tôi. Tam đường khác đều do ba trưởng lão khác nắm giữ. Thánh giáo cho tới này đều là do tứ đường tạo thành, phân biệt là ám đường, chấp pháp đường, tà khí đường, thánh đường. Chấp pháp đường này là dùng để duy trì trật tự thánh giáo, chuyên môn diệt trừ phản đồ của thánh giáo, đưa ra quy tắc để thực hiện. Mà tà khí đường, danh như ý nghĩa, là khu vực chuyên môn luyện chế tà khí. Mà thánh đường ở bên trong tứ đường là khổng lồ nhất, người ở bên trong tam đường kia cộng lại cũng chưa bằng một nửa của thánh đường. Thánh đường không có chức trách gì đặc thù, người bên trong đều phục tùng mệnh lệnh ở phía trên làm việc. Cho tới nay, thánh đường đều là nắm giữ ở trong tay các cao tầng. Mỗi người ở trong thánh đường đều trưởng khống một ít thế lực. Tỷ như lúc ấy, nhân mã thủ hạ tạo phản của Vạn Hoàng Ngọc chính là một đám thế lực bên trong thánh đường. Mà ám đường lại là trung tâm nhất của thánh đạo. Ám đường từ khi thành lập, lên khống chế ở trong tay thánh chủ. Đương nhiên, ngày thường xử lý ám đường chính là Bác Hà. Ám đường chuyên môn chấp hành bố trí nằm vùng, thu hóa tình báo, nhiệm vụ ám sát. Hàng Chu lạnh giọng nói: Ngày mai để người của ám đường động thủ đi, toàn bộ những người không phục tôi, từ hộ pháp đến cao tầng, toàn bộ giết chết. Bác Hà hít một ngụm khí lạnh: Thật sự động thủ sao? Đi theo lão thánh chủ nhiều năm như vậy, sóng to gió lớn gì Bác Hà cũng gặp qua. Có thể tưởng tượng đến kế tiếp cao tầng thánh giáo chỉ sợ đến 7 phần phải bị diệt sát. Hơn nữa, vào ngày mai lên động thủ chỉ là ngẫm lại, khiến cho hắn có chút do dự. Hàng Chu hỏi: Bác Hà, trước kia ông có nghi ngờ bất luận quyết định gì của cha tôi không? Không có. Bác Hà khẽ lắc đầu. Vậy ông liền cho rằng có thể nghi ngờ quyết định của tôi sao? Hàn Chu nhìn hắn hỏi. Không dám, tôi đáp ứng là được. Bác Hà thở dài. Hàn Chu nói. Bác Hà, trước kia ông chưa bao giờ nghi ngờ bất luận quyết định gì của cha tôi, chỉ biết mù quáng phục tùng. Đương nhiên, việc này cũng không trách ông. Tôi cũng minh bạch nguyên nhân. Từ đáy lòng ông tin tưởng năng lực của cha tôi, mà tuy rằng ngoài miệng ông không nói, thậm chí trong lòng cũng không nghĩ tới, nhưng trong tiềm thức của ông vẫn như cũ đem tôi trở thành một đứa trẻ mới lớn, cho nên mới sẽ đối với quyết định của tôi sinh ra nghi ngờ. Bác Hà vội vàng quỳ trên mặt đất, hốc mắt hồng nhuận lên. Lão nô không dám. Tiểu thư, tôi đến tuổi này rồi, nào còn dám hai lòng. Hiện giờ chỉ muốn phụ tá cô, giúp cô ổn định thế cục của thánh giáo. Đến lúc đó, dù có chết đi, tôi cũng có thể yên tâm đi gặp thánh chủ. Hàng Chu ngồi vào trên ghế, nhìn bàn làm việc nói. Tôi cũng không có ý trách ông, mặc kệ là ông suy xét từ phương diện nào, đều là vì muốn tốt cho tôi. Nhưng mặc dù ông không phải, nhưng những người khác không phải vậy sao? Tiềm thức đều khinh thường tôi, đương nhiên sẽ không nguyện ý nghe tôi nói. Hàng Chu cầm lấy một chồng văn kiện trên bàn làm việc, nói ra. Đây là danh sách, giữa trưa ngày mai tôi muốn thấy tin tức toàn bộ bọn họ đã chết. Có thể làm được không? Có thể. Bác Hà gật đầu. Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Chấn Vũ từ giữa phòng ngủ tỉnh lại. Lý Chấn Vũ là một trong những trưởng lão của thánh giáo. Đương nhiên, thánh giáo nhiều trưởng lão như vậy, khác biệt trong đó cũng là cách biệt một trời. Tỉ như Lý Chấn Vũ trong tay nắm giữ chấp pháp đường, chuyên quản chuyện sát sinh trong thánh giáo, quyền lợi cực đại. Bên trên thánh đảo có vài tòa tiểu đảo, Lý Chấn Vũ liền có một tòa, ở chỗ này làm tổng bộ của chấp pháp đường. Mà khu vực hắn cư trú, ở giữa một tòa tiểu đảo, có một trang viên thật lớn. Trong trang viên có các người hầu Philippines cùng với thủ hạ của Lý Chấn Vũ. Lý Chấn Vũ vẫn lui tới như thường ngày, ăn mặc áo ngủ, ở trong trang viên đi dạo dưới ánh mắt khát khao của những người trong trang viên này. Lúc này, một người hầu gái Philippines đi vào bên cạnh hắn. Đường chủ, phu nhân bảo ngài đi dùng cơm. Được. Lý Chấn Vũ khẽ gật đầu. Tuy rằng hắn có thân phận trưởng lão, nhưng lại thích người khác gọi mình là đường chủ. Việc này càng tỏ vẻ chính mình cùng với những trưởng lão khác bất đồng. Trong trang viên có một hồ nước nhỏ. Trong hồ nước có xây một cái đình hóng gió, dùng một chiếc cầu gỗ bắc qua. Lý Chấn Vũ chậm rãi đi đến trong đình hóng gió. Tiết Ngọc Lâm đang ngồi ở bên trong bày đồ ăn. Lão công, tới đây. Tiết Ngọc Lâm tươi cười chỉ vào phía trước. Lý Chấn Vũ gật đầu ngồi xuống. Hắn hiện giờ đã ngoài 50 tuổi, nhìn vợ mình trước mặt có chút cảm khái. Hai người 17 tuổi đã quen biết, ở trong thánh giáo dốc sức làm nhiều năm mới có địa vị như hiện giờ. Hôm nay là món gì vậy? À, không tồi. Lý Chấn Vũ cầm chiếc đũa chuẩn bị động đũa. Tiết Ngọc Lâm cầm chiếc đũa đánh hắn một chút, chừng hắn một cái. Sửa tay chưa? Ngon quá, không chờ được. Lý Chấn Vũ nói. Tiết Ngọc Lâm gắp đồ ăn cho hắn, một bên hỏi. Lão công, nghe nói gần đây có chút chuyện không yên. Ừ. Lý Chấn Vũ khẽ gật đầu, cũng không có tâm tư ăn cơm. Trên mặt hắn lộ ra vẻ u sầu. Chảo yêu cục muốn hướng thánh giáo chúng ta tuyên chiến. Chảo yêu cục? Tiết Ngọc Lâm nói. Nghe nói chảo yêu cục này thật sự lợi hại, thánh giáo chúng ta có biện pháp không? Lý Chấn Vũ hắc hắc cười nói. Hai vợ chồng ta, ta cũng không gạt nàng, chỉ với tiểu nha đầu Hạng Chu này muốn đấu cùng với lão cáo già Liêu Bá Thanh kia thật là khó. Cho dù bác Hà khống chế ám đường, nhưng nếu như không có tam đường chúng ta duy trì, chỉ có một mình nàng lại càng không được. Lý Chấn Vũ ăn đồ ăn, nói tiếp. Đến lúc đó, chờ nàng chịu đựng không nổi, cầu đến trên người chúng ta, quyền lợi trong thánh giáo đã có thể danh chính ngôn thuận rơi xuống trong tay của những người chúng ta. Trên mặt Tiết Ngọc Lâm lộ ra biểu tình khẩn trương. Hai ta đều đã hơn 50 tuổi rồi, địa vị hiện giờ của chúng ta nếu đem quyền lợi giao ra, sống vui vẻ hưởng thanh phúc không phải được rồi sao? Như vậy sao được? Lý Chấn Vũ sắc mặt nghiêm túc nói. Đây chính là ta lấy mạng đổi lấy, không thể cứ như vậy nhường ra ngoài. Lời tuy như thế, nhưng tôi còn sợ. Tiết Ngọc Lâm nói, ngả đầu vào trong lòng ngực của Lý Chấn Vũ. Vạn nhất ông xảy ra chuyện gì, tôi phải làm sao bây giờ? Lý Chấn Vũ vuốt tóc của Tiết Ngọc Lâm. Yên tâm đi, mạng của ta, tiểu nha đầu hạng chu kia còn không thu được. Phớt một tiếng, Lý Chấn Vũ cảm thấy ngực truyền đến đau nhức. Hắn cúi đầu liền thấy một thanh chủy thủ đã cắm ở trên ngực hắn. Nàng! Lý Chấn Vũ không thể tin được nhìn Tiết Ngọc Lâm. Tiết Ngọc Lâm hồng hốc mắt. Thực xin lỗi, ta là người của ám đường. Ám đường? Sao có thể? Chúng ta đã quen biết hơn 30 năm. Khi đó, ta còn là một tiểu tử mới ra đời. Ai có thể tính đến ta sẽ phát đạt? Lúc ấy xếp nàng vào bên người của ta có ý nghĩa gì? Lý Chấn Vũ gào giống lên. Hắn không thể tin được, đây chính là người vợ đã cùng hắn chung chăn gối hơn 30 năm, hiện giờ lại bỗng nhiên biến thành người của ám đường, hơn nữa ám sát chính mình. Phu thê nhiều năm, ta cũng không gạt ngươi. Tiếng Ngọc Lâm hít sâu một hơi. Không chỉ là ngươi, phàm là người ở trong thánh giáo, người có thân phận địa vị cao, bên người đều có người cực kỳ tín nhiệm thân mật, chính là người của ám đường. Nếu không phải như thế, lão thánh chủ cũng sẽ không nâng đỡ các ngươi thượng vị. Nếu có thể cho các ngươi thượng vị, cũng có thể dễ dàng cho các ngươi chết. Tiếng Ngọc Lâm nói. Thánh chủ! Lý Chấn Vũ cả người run rẩy, thuộc màu làn da biến thành màu đen, không còn hơi thở. Thích khách! Có thích khách! Người mau tới! Tiếng Ngọc Lâm làm bộ kinh hoàng hô to lên. Cùng lúc đó, ở một chỗ khác, trên ngực đường chủ Tà Khí Đường, Hoàng Vi Thiên cũng bị cắm một cây chủy thủ. Hoàng Vi Thiên cả người run rẩy, như một đao đâm tới chính mình. Lại là con nuôi của hắn nhận từ nhỏ, Hoàng Hưng. Vì cái gì? Hoàng Phi Tiên giãy giụa đứng lên. Vì cái gì muốn giết ta? Hoàng Hưng hơn 20 tuổi, trên mặt lộ ra vẻ áy náy. Thực xin lỗi, cha nuôi, ta là người của ám đường. Không có khả năng, ta thu dưỡng người năm ấy, người mới 5 tuổi. Hoàng Phi Tiên quát. Người thực sự có vấn đề, chẳng lẽ ta nhìn không ra sao? Trước 5 tuổi, tôi đã trải qua huấn luyện đặc thù. Hoàng Hưng nói. Thực xin lỗi. Sự tình giống như vậy, người chí thân hướng chính mình hạ độc thủ chỗ nào cũng có. Bên trong thánh giáo, các nơi đều có ám sát đánh lén. Hơn nữa, xuống tay đối với những cao tầng đó, toàn bộ đều là những người bọn họ cực kỳ tin tưởng. Thậm chí, nằm mơ đều không thể tưởng tượng được. Mỗi người đều dị thường khiếp sợ, hoàn toàn không có dự đoán được. Hàng Chu đứng ở bồn hoa trên sân thượng của trang viên. Buổi sáng hơi lạnh, khoác một kiện áo da, trong tay bưng một ly cà phê nóng hầm hập. Bác Hà đứng ở phía sau nàng, không ngừng hồi báo tiến triển. Sắc mặt Hàng Chu không dao động chút nào, chỉ là hơi hơi gật đầu. Tiểu thư, sau khi giết sạch những người này, tôi sẽ để cho người của ám đường tạm thời ổn định thế lực khắp nơi, sẽ không xuất hiện dao động gì. Hàng Chu nói. Danh sách tôi cho ông vốn chính là những người không phục với tôi, những người không có trong danh sách, hoặc là cha mẹ thủ hạ. Nếu như toàn tâm toàn ý nhập vào phía chúng ta, sẽ không cần đối phó. Bác Hà nhìn bóng dáng của Hàng Chu, trong lòng cũng có chút cảm khái. Tiểu nha đầu lúc trước kia luôn cuốn lấy mình, muốn kẹo que, khóc sướt mướt nhóm một cái, thế nhưng đã thành một người có khí chất kiêu hùng. Thật đúng là ứng với một câu, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. lão thánh chủ một đời kiêu hùng, thủ đoạn của Hạng Chu lại cũng không kém hơn chút nào. Hạng Chu nói: Thánh giáo bên này tôi đã âm thầm an bài thỏa đáng, sẽ không xảy ra biến cố gì. Nhưng Lưu Bá Thanh bên kia không biết tiến triển thế nào. Không biết, chỉ có thể chờ tin tức. Bác Hà khẽ lắc đầu. Tại văn phòng tổng bộ của Trào Yêu Cục, Lưu Bá Thanh đang ngồi ở trên bàn trà xem văn kiện. Bỗng nhiên cửa bị đẩy ra, Lâm Huân Nam vội vã từ ngoài cửa đi đến. Lâm Huân Nam 35 tuổi, là một thiếu phủ. Từ khi tổ điều tra thần quái mới thành lập, lên đi theo Lưu Bá Thanh quy hoạch xây dựng Trào Yêu Cục. Huân Nam, làm sao vậy? Lưu Bá Thanh ngẩng đầu nhìn qua, trong tay của Lâm Huân Nam cầm một phần văn kiện, sắc mặt nôn nóng. Cục trưởng, thánh giáo bên kia xảy ra đại biến cố. Lưu Bá Thanh ngẩng đầu nhìn qua. Xảy ra chuyện gì? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.